Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 295. Sau cùng xử trí kết quả là, Tống Tĩnh bị phạt đến chấp pháp đường lĩnh roi, Lưu Ảnh bị rút lui chức. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, bầu không khí trong phòng khách có chút trầm muộn. Trong tay Thập Nhất cầm lấy chiếc nhẫn, ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng, đừng quá đắc ý, chiếc nhẫn này, ta rất nhanh sẽ cầm về. Lưu Ảnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Tống Tĩnh nhìn Thập Nhất một cái, vội vã đi theo. Thập Nhất chỉ có thể nghẹn trở về nguyên bản lời muốn nói, lúng túng đứng tại chỗ. Có cùng Thập Nhất quen biết ám vệ không ưa mà mở miệng nói, cái tên này, cũng quá kiêu ngạo đi. Có ý gì a hắn, là chính bản thân hắn phạm sai lầm mới bị cách chức, cũng không phải là đội trưởng chúng ta cướp vị trí của hắn. Thập Nhất thở dài, thần sắc bất đắc dĩ, được rồi, cũng đúng là ta tài nghệ không bằng người. Thân thủ của hắn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng chưa bao giờ thắng nổi Lưu Ảnh. Cái này tổng đội trưởng vị trí, vẫn là Lưu Ảnh phạm sai lầm mới rơi vào trên người của hắn. Lần sau tổng đội trưởng xét duyệt đã không có mấy tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể đánh thắng Lưu Ảnh. Hắn cái này tổng đội trưởng, sợ là cũng làm không được bao lâu. Diệp Quảng Quảng bị Tư Dạ Hàn đổ hai bát lớn canh giải rượu sau, cuối cùng mới được cho phép ra cửa. Nàng hẹn Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong gặp mặt. Trước khi đi, nàng đem lúc trước Hàn Tiện Vũ cho nàng ký tên album cho cùng nhau mang theo. Trước nàng quá bận rộn, một mực cũng còn không có thời gian mang cho Giang Yên Nhiên. Lúc đó nàng nói với Hàn Tiện Vũ có người bằng hữu là của hắn fan, Hàn Tiện Vũ liền trực tiếp đưa nàng 10 tấm. Vạn nhất chờ lát nữa. Sở Phong tiểu tử kia thực sự làm cái gì thật xin lỗi Yên Nhiên sự tình. Có lẽ yêu đậu còn có thể thoáng trấn an nàng một chút. Bất quá, nàng mới cuối cùng vẫn cảm thấy trong này chắc có hiểu lầm gì đó. Đại học thành phụ cận một nhà hàng bên trong, Diệp Quảng Quảng cùng sắc mặt tiều tụy Giang Yên Nhiên ngồi mặt đối mặt. Yên Nhiên, tối hôm qua ngươi tại quầy rượu thời điểm không có chuyện gì xảy ra đi, Diệp Quảng Quảng không yên tâm hỏi. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, ta uống quá nhiều rồi, ta chỉ nhớ rõ ngươi tối hôm qua tới, sau đó khuyên ta trở về. Đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua là ngươi tiễn ta trở về nhà? Giang Yên Nhiên lúc ấy cũng uống say, không sau khi biết tới xảy ra chuyện gì. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm, để tránh nàng lo lắng, không nói tối hôm qua bị tìm chuyện phiền phức, không có việc gì, là ta đưa ngươi trở về. Diệp Quảng Quảng nói xong chân mày nhíu chặt mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, Sở Phong tiểu tử kia làm sao còn không tới. Sẽ không phải là thật chột dạ, không dám tới đi. Lẫn nhau so với tối hôm qua trạng thái, giờ phút này Giang Yên Nhiên vẻ mặt đã trấn định không ít, sợ là làm xong dự tính xấu nhất. Hai người đợi có chừng tiểu nửa giờ, Sở Phong cuối cùng là lững thững tới chậm. Thiếu niên mặc cả người màu trắng đồ thể thao, một đường thở hồng hộc chạy tới, trên trán thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Yên Nhiên, thật xin lỗi, ta tới trễ. Sở Phong thở hào hển một mặt xin lỗi mở miệng, ngươi làm gì vậy đi, tại sao lâu như vậy mới đến, Diệp Quảng Quảng hỏi, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt của Sở Phong hơi có chút tránh, hít, không có. Không làm gì nha. Trên đường kẹt xe. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng nhất thời một lăng, cái điểm này ngươi theo ta nói kẹt xe. Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối trầm mặt ngồi ở chỗ đó, không nói gì, ừ. Đúng vậy. Bởi vì trước mặt xảy ra tai nạn. Sở Phong lắp ba lắp bắp mở miệng. Nhìn trước mắt rõ ràng không biết nói láo thiếu niên, Diệp Quảng Quảng cũng lười nói nhảm với hắn rồi, trực tiếp đem điện thoại di động của mình trong album ảnh tấm kia Giang Yên Nhiên phát cho hình của nàng đưa tới trước mặt của Sở Phong, lại đi theo cô bé này rồi, phải không? Sở Phong hoài nghi mà nhận lấy điện thoại di động, thấy rõ Diệp Quảng Quảng điện thoại di động trong album ảnh hình ảnh sau, nhất thời đổi sắc mặt, đây là... Hiện tại, ngươi còn có nhu cầu gì giải thích sao, ta cho là ngươi là thật tâm thích Yên Nhiên, cho nên mới một mực kết hợp ngươi cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ, kết quả lúc này mới bao lâu, ngươi lại có thể chân đạp hai cái thuyền. Diệp Quảng Quảng vẻ mặt lãnh túc mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong nhất thời trợn tròn mắt, không. Không đúng. Không phải như vậy. Ta làm sao có thể chân đạp hai cái thuyền? Sắc mặt của Diệp Quảng Quảng không thay đổi chút nào. Không phải như vậy, đó là như thế nào? Yên Nhiên tận mắt thấy ngươi phụng bồi nữ nhân này đi dạo phố, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi còn nói láo ở nhà.